Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 48, mắt đã học được, tay thì chưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tước, tôi biết rồi. Tô Vãn ngạc nhiên, anh biết rồi, em không có gì mờ ám với anh ta. Hai người vốn là một, đều vợ của tôi. Tô Vãn hoàn toàn không hay biết. Cái danh hiệu, thần ẩm thực, đã bị Cố Tước lột trần từ lâu. Trong mắt cô, vị đại chỉ huy Cố tuy lạnh lùng nhưng rất lý trí. Anh sẽ không dễ dàng bị kiểu người như Tô Mạn kích động bằng vài lời châm chọc. Biết đâu, còn là một cao thủ phân biệt. Trà xanh, dù vị đại chỉ huy Cố trong lòng Tô Vãn không có chỗ đứng cao như A Tước đáng yêu, nhưng địa vị cũng dần tăng lên. Tuy nhiên, Tô Vãn nghĩ, có lẽ cũng vì Cố Tước không thích mình, nên anh ấy cũng chẳng bận tâm đến việc mình có mờ ám với ai không. Cô chỉ là thuốc đặc chế riêng của anh ta mà thôi. Nghĩ đến đây, cô thấy có chút hụt hẫng, nhưng Tô Vãn không phải là người dễ bị tình cảm chi phối. Tô Vãn bình tĩnh nói, cảm ơn anh đã hiểu, tôi với thần ẩm thực là bạn tốt, lần tới tôi sẽ để anh ấy nấu cho anh ăn. Khóe mắt Cố Tước khẽ cong, được. Sau khi bôi thuốc lên cổ chân Tô Vãn xong, cô nhắc đến việc Hoàng hậu Romania cũng đến, hỏi Cố Tước có muốn đến chào hỏi không. Cố Tước không từ chối, dù trong đôi mắt anh phảng phất nét mệt mỏi. Bạch Hổ khẽ nói với Cố Tước, chủ nhân, ngài đã 50 mấy tiếng chưa chợp mắt rồi, hay là về nghỉ ngơi. Hoàng hậu đến rất kín đáo, hơn nữa Cố Tước cũng là bề trên, không chào hỏi cũng chẳng sao. Cố Tước cúi mắt, cô ấy đã đến, vậy hãy giúp Tiểu Vãn có thêm vị thế đi. Bạch Hổ nghẹn lời, trời ơi, chủ nhân đây đã thông suốt kinh mạch, cuối cùng cũng luyện thành công phu cưng chiều thê tử sao? Quả thật rất khéo, ở bên này, Romaya không có gì ngại ngùng vì thường gặp Cố Tước, nhưng hai cô gái còn lại thì vô cùng căng thẳng. Thịnh An khỏi phải nói, cô chưa từng gặp Cố Tước, lần duy nhất gặp cũng là tại lễ khai giảng của Đại học Đế Quốc. Chỉ nhìn từ xa, giờ đây, chiến thần Đế Quốc đang đứng trước mặt, sao có thể không hồi hộp? Cô gái nhỏ cẩn thận, lo mình lỡ lời làm mất mặt bạn cùng phòng Tô Vãn. Về phần Rosina, do có quan hệ với Hoàng hậu là chị mình, nên đã gặp Cố Tước nhiều lần. Nhưng dù gặp bao nhiêu lần, mỗi lần thấy vị chỉ huy chiến thần trong truyền thuyết, cô đều ngoan ngoãn như một chú chim cút, đứng ngay ngắn, nề nếp. May mắn là Cố Tước không ở lại lâu. Sau khi chào hỏi, anh nói với Tô Vãn, tối về nhà, tôi có chuyện muốn nói với em. Lời này thật gần gũi, đặc biệt là câu, về nhà, cứ như lời dặn dò của người chồng muốn vợ về sớm. Tô Vãn kìm nén cảm giác tinh tế đó, ngoan ngoãn gật đầu, vâng, rất nhanh, mọi người tại nhà hàng Tô Gia cũng biết rằng Hoàng hậu Đế Quốc đến đây để ủng hộ Tô Vãn và nhà hàng. Họ vừa kinh ngạc vừa thấy cũng hợp lý, điều này càng chứng thực việc Tô Vãn là người vợ hợp pháp của Cố Tước. Lễ khai trương của nhà hàng Tô Gia hôm nay đã thành công rực rỡ. Ông cụ Tô vui đến mức không ngừng cười, thậm chí còn hằn thêm hai nếp nhăn đuôi cá vì cười quá nhiều. Khi khách khứa rời đi hết, ông cụ Tô liền tuyên bố trước mọi người rằng Tô Vãn sẽ là quản lý khu vực thứ nhất của nhà hàng Tô Gia. Ngoài ra, từ hôm nay, ông cũng xác nhận Tô Vãn là người kế thừa tiếp theo. Tô Trấn vốn đang tìm Tô Mạn, dường như đã lâu không thấy cô, có chút lo lắng. Kết quả nghe ông cụ Tô tuyên bố vậy, ông kinh ngạc nói, cha, sao lại sớm xác định người kế thừa vậy, con vẫn còn trẻ mà. Trong thời đại tinh tế, tuổi thọ con người ngày càng cao, với những trang thiết bị y tế tiên tiến, tuổi thọ trung bình của con người là trên 150 tuổi. Người thú hóa thì tuổi thọ trung bình trên 200, Tô Trấn hiện nay chưa đến 50. Quả thực vẫn còn trẻ. Ông cụ Tô nhìn ông một cách hờ hững. lễ khai trương trước kia do con phụ trách, có lần nào thành công như của Tiểu Vãn không? Tô Trấn, chỉ một câu nói, ông cụ Tô đã làm cho con trai mình câm lặng. Thực ra, ông cụ rất công bằng. Ai có năng lực thì lên, con không có thì con gái có. Thế thì đừng nói gì nữa. Về phần Tô Đằng, ông chỉ say mê với việc nấu nướng. Giờ đây không còn quan tâm ai làm quản lý. Ông khác thường hỏi Tô Vãn một cách hồi hộp. Tiểu Vãn, con và thần ẩm thực quan hệ tốt lắm sao? Hôm nay anh ấy làm món tôm cuốn bướm. Chú nhìn mà học được nhưng không tài nào làm ra được. Đây chính là kiểu mắt đã học được, nhưng tay chưa học được. Tô Vãn tuy phát trực tiếp nấu ăn, nhưng cô luôn giữ lại chút bí mật, không để mọi người học hết. Cô cười nhàn nhạt nhìn người chú đã thay đổi thái độ. Chú à, trước kia chú không phải châm chọc con là không biết nấu ăn. Không phù hợp làm người quản lý à, Tô Đằng nói. Trước kia chú chưa làm gì cả, chú không biết năng lực của con. Hôm nay nhìn rồi, phát hiện năng lực quản lý của con không tệ. Quan trọng hơn là con quen thần ẩm thực. Ông quả thật thẳng thắn. Tô Vãn cũng không tính toán nhiều về chuyện trước kia. Cô nói, thần ẩm thực có vài bí quyết, chắc chắn sẽ không truyền ra ngoài. Chú chỉ có thể về xem video nhiều hơn, nghiên cứu nhiều hơn, chăm chỉ sẽ dần tìm ra bí quyết. Tô Đằng không giận, ngẫm nghĩ cũng thấy đúng. Nếu mọi bí quyết đều truyền hết cho mọi người thì thần ẩm thực cũng không còn bí ẩn nữa. Thậm chí không còn được gọi là thần ẩm thực. Nhưng ông vẫn nói, nếu có cơ hội, con có thể giúp ta giới thiệu với thần ẩm thực không? Nói đến đây, ông cụ Tô lập tức tiến đến, đẩy cháu trai ra, háo hức nói, Tiểu Vãn, hôm nay khai trương thành công, nhờ có thần ẩm thực. Sau này nếu có dịp, cháu giúp ta giới thiệu, ta cũng muốn gặp anh ấy. Tô Vãn cười ngoan ngoãn, vâng ạ, cùng lúc này. Tô Mạn đang khóc như mưa, kể tội với Tô Dẫn và Tô Nghị. Cô kết nối với hai người họ qua màn hình. Môi cắn chặt, mắt đỏ hoe nói, anh cả, anh hai, các anh không biết đâu. Tô Vãn đánh em, Tô Dẫn trong bộ quân phục trầm tư không nói gì ngay. Vừa mới thu âm xong một bài hát, Tô Nghị nghe vậy liền tròn mắt. Nó đánh em ở đâu? Có sao không? Tô Vãn bị làm sao vậy? Tại sao lại ra tay đánh người? Tô Mạn nghẹt ngào nói. Chỉ là vì Tô Vãn không biết dùng cách nào mời thần ẩm thực đến. Sau đó cố chỉ huy cũng đến. Em chỉ nói một câu thật lòng, rằng chị ấy có quan hệ tốt với thần ẩm thực. Thế mà chị ấy xấu hổ giận dữ đánh em. Cô vừa nói vừa để lộ vết đỏ trên cổ. Đó là dấu tay của Tô Vãn khi bóp cổ cô. Tô Nghị vừa xong buổi biểu diễn, chưa biết rõ sự tình, nghe xong thì phẫn nộ. Thật quá đáng. Nhưng Tô Dẫn đang tập luyện điều khiển cơ giáp cùng đồng đội trong khoang kín, lại hơi khựng lại. Cố chỉ huy cũng đến sao? Cách chương.